Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494, chương 1495, người cá truyền thuyết. 41. Minh Thù ẩn giấu An Liễm chừng mấy ngày. An Liễm không biết mình điểm nào không được. Nàng không nguyện ý để cho mình đi ra ngoài thấy người nhà của nàng. Mãi đến mấy ngày sau, Minh Thù dẫn hắn đi mua một bộ quần áo, sau đó đem chính mình mang về. An Liễm không có suy nghĩ nhiều, nhưng là đi vào thời điểm, phát hiện Du Tĩnh Nhã cũng tại, hơn nữa còn rất phù hợp thức. Hắn vừa đi vào, Du Tĩnh Nhã liền đón, cười tươi như hoa, đây chính là An Liễm chứ. Ai, dáng dấp có thể thật là đẹp mắt, mau mời ngồi, An Liễm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm mộng bức ngồi xuống. Du Tĩnh Nhã nhiệt tình để cho An Liễm có chút không biết làm sao, nhưng lại không thể để cho Minh Thù chế giễu, chỉ có thể cưỡng ép băng bó. Đối phó Du Tĩnh Nhã nhiệt tình, Minh Thù không biết trước thời hạn cùng Du Tĩnh Nhã từng nói cái gì. Cho dù là hắn ngồi trên xe lăn, nàng đều không có hỏi thêm một câu. Lần này gặp phụ huynh dị thường hài hòa, mà Du Tĩnh Nhã rõ ràng đối với An Liễm rất hài lòng. Tiếp theo An Liễm liền quang minh chính đại như vậy ở. Ngươi tại sao không có nói cho ta? Trở về phòng, An Liễm căng thẳng thân thể buông lỏng xuống. Hắn một chút phòng bị cũng không có. Trước ngươi không phải là rất muốn thấy sao? Minh Thù buồn cười. Hiện tại thấy, làm sao còn mất hứng? An Liễm nói, không phải là mất hứng. Quá đột nhiên, ta một chút chuẩn bị cũng không có. Minh Thù gặm lấy theo phòng khách thuận tới trái cây. Thuận miệng trả lời. Muốn cái gì chuẩn bị? Có ngươi gương mặt này đã đủ rồi. Xinh đẹp chính là lợi khí. An Liễm xoay người cùng Minh Thù đối mặt. Hỏi một cái rất tục vấn đề. Ngươi chính là coi trọng ta gương mặt này. Nếu không đây. An Liễm theo xe lăn đứng lên. Từng bước đi tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù che chở trái cây lui về phía sau. Làm gì? An Liễm ngưng mắt nhìn nàng. Giọng điệu đè thấp. Ta nhớ. Nghĩ, ngươi thích ta. Minh Thù thành khẩn không dứt. Nhưng là ta chỉ muốn thích ngươi gương mặt này, làm sao bây giờ? Mặt là hắn, thích mặt của hắn, liền là ưa thích hắn. An Liễm cúi đầu hôn gò má nàng một cái, âm thanh đặc biệt ngọt. Ta đầy cũng thích ngươi. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, người da đen giấu hỏi mặt. Cái này cái gì logic? Hắn làm sao đột nhiên liền thổ lộ? Minh Thù cho tới bây giờ liền không hiểu tiểu yêu tinh bày tỏ lý luận. Minh Thù sáng sớm bị Hách Nhan đánh thức, nói muốn hẹn nàng ăn cơm. Đông ca mời khách, nếu không phải là cuối cùng mấy chữ này, Minh Thù phỏng chừng muốn bóp chết Hách Nhan. Sáng sớm nhiễu người thanh mộng, Minh Thù để cho Hách Nhan đem địa chỉ phát tới. Nàng mơ mơ màng màng ở trên người người bên cạnh sờ soạng một hồi. Vượt qua An Liễm, sờ tới chính mình quà vặt, một mặt hạnh phúc ngủ tiếp. An Liễm trầm mặc nhìn lấy tay nàng. Vì thế Minh Thù bỏ ra giá thê thảm. Người sáng sớm liền phát tình sao? Minh Thù cơ hồ là lăn xuống giường, bao ga chảy giường. Chỉ An Liễm mắng, An Liễm vô tội, đối với ngươi mới như vậy. Minh Thù hít thở sâu, bao ga chảy giường đi rửa mặt. Rửa mặt xong, Minh Thù phát hiện chính mình không có cầm quần áo. Nàng nằm ở cửa phòng tắm sau, thò đầu ra. An Liễm, bắt lại cho ta quần áo. Tủ quần áo bên trái màu xanh da trời cái kia váy. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Minh Thù lùi về phòng tắm trở lấy. Minh Thù nghe thấy tiếng bước chân của An Liễm, nhưng sau liền không còn động tĩnh. Để cho ngươi cầm quần áo. Thời gian dài như vậy ngươi mua đây. An Liễm hàm hồ đáp một tiếng. Minh Thù lại chờ trong chốc lát. Cửa phòng tắm bị đẩy ra. Một bộ quần áo bị chuyển vào. Ngươi chuyện này, làm sao chậm như vậy? Minh Thù cầm quần áo nhận lấy đi. Quần áo ngươi nhiều như thế. Minh Thù nhìn quần áo trong tay. Là một cái màu trắng váy. Nàng trong tủ treo quần áo liền một cái quần màu lam. Điều này màu trắng cùng cái kia váy có chút tương tự. Nhưng màu sắc chênh lệch lớn như vậy. Minh Thù ung dung thản nhiên cầm quần áo thay xong. chờ đến lúc ra cửa, Minh Thù chọn một đôi du tĩnh nhã mua cho nàng tới. Còn không xuyên qua giày. Cái này màu sắc đẹp mắt không? Nàng cố ý đưa đến trước mặt An Liễm. An Liễm cẩn thận nhìn một hồi. Nghiêm túc đến không được. Đẹp mắt, người mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhưng là ta cảm thấy màu đỏ có chút mắt sáng. Không biết, phải, không. Minh Thù gật một cái mặt đất. Giày cao gót màu đen. Lộ ra nàng xinh xắn ngón chân. Nổi bật lên trắng như tuyết. Minh Thù hướng An Liễm cười một cái. Đẩy hắn ra ngoài. An Liễm trước còn rất kháng cự ngồi xe lăn. Dù sao hắn có thể đi. Nhưng bị Minh Thù thu thập mấy lần. Hắn liền đàng hoàng. Ngoan ngoãn để cho Minh Thù đẩy đi. Đông ca mời khách ăn cơm. Minh Thù gọi thức ăn không chút khách khí. Vị này là tầm mắt của Hách Nhan dính An Liễm. Trời ạ, nhà nàng xương xương đi nơi nào quẹo đẹp mắt như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Bạn trai, An Liễm, Đông ca biểu tình có chút cổ quái. Hắn nhớ không lầm, đây cũng là con nhân ngư. Đông ca thật lâu tìm về thanh âm của mình. Các ngươi, Minh Thù mỉm cười. Đúng vậy, ngại vì Hách Nhan tại chỗ. Đông ca cũng không tiện hỏi. Hắn làm sao đem cái đuôi biến thành chân. Ăn cơm trong lúc. Chỉ có Hách Nhan cùng Minh Thù nói chuyện với nhau âm thanh. Đông ca ngồi ở bên cạnh. Không có làm sao ăn đồ ăn. Nhưng cho Hách Nhan gắp không ít thức ăn. Mặc dù cuối cùng bị Hách Nhan ghét bỏ. Còn đổi vị trí. Đông ca. Tâm thật mệt mỏi. An Liễm liền an tĩnh rất nhiều, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Minh Thù. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nhu thuận đến không được. Vậy lần sau hẹn a. Tách ra thời điểm. Hách Nhan còn lưu luyến không rời. Chúng ta về nhà sao? An Liễm nghiêng đầu hỏi Minh Thù. Ta cảm thấy. Minh Thù trầm tư chốc lát. Chúng ta hẳn là đi siêu thị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lại muốn cùng quà vặt tranh sủng rồi sao? Có thể không đi sao? Phía sau Minh Thù lại thử nhiều lần. Phát hiện hắn thật sự phân không thanh nhan sắc. Nàng cố ý tìm tới một con nhân ngư. Hỏi An Liễm trước kia là không phải là liền như vậy. Nhưng mà người cá trả lời là phủ định. An Liễm trước kia là có thể phân thanh nhan sắc. Nhưng là, Minh Thù đem một cái ly thả vào trước mặt An Liễm. An Liễm, đây là màu gì? An Liễm đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn chằm chằm cái ly trong tay Minh Thù. Hắn nhìn thấy chính là trắng đen một mảnh. Căn bản không biết đó là màu gì. Ngươi không phân rõ đúng không? Tại An Liễm nghĩ ra đối sách trước, Minh Thù xít lại gần hắn. Đây chính là giá tiền. Người gạt ta, An Liễm cúi thấp đầu, ngón tay nắm vạt áo. Đầu ngón tay đều bắt đầu trắng bệch. Minh Thù đem ly buông xuống. Ly cái đế cùng mặt bàn va chạm, phát ra thanh âm rất nhỏ. An Liễm tâm cũng đi theo giật mình. Nàng là không là tức giận. Ngay tại An Liễm thấp thỏm có muốn hay không nhận sai thời điểm. Minh Thù đột nhiên ngồi xổm trước mặt hắn. Nàng cầm tay An Liễm. Đưa hắn siết chặt ngón tay đẩy ra. Ngươi hy sinh nhiều như thế. Đáng giá không? Đáng giá. Cho dù ta không thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thích ngươi là tốt rồi. An Liễm cầm ngược ở tay Minh Thù. Hắn ngẩng đầu lên. Ta không biết ta làm như thế nào cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ta không muốn mất đi ngươi. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Đây không phải là ngươi nên suy tính chuyện. An Liễm sửng sốt một chút. Hắn nhấp môi dưới. Ta chỉ là muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ mà thôi. Có lỗi sao? Ngươi mất đi nhiều đồ như vậy. Nhưng là ta có ngươi a. Hắn mất đi nhiều đồ hơn nữa. Cũng so ra kém đã lấy được nàng. Minh Thù hơi hơi nắm chặt tay hắn. Ngươi bây giờ liền hồng hoàng lục đều không phân rõ. Không nhìn thấy cái thế giới này màu sắc ban lan. An Liễm đưa tay bưng lấy mặt của Minh Thù. Trong con ngươi bóng ngược thân ảnh của nàng. Phảng phất cả thế giới chỉ có nàng. Hắn nhẹ giọng nói. Không sao. Trắng đen thế giới không đáng sợ. Đáng sợ chính là nơi đó không có ngươi. Ngươi ở trong mắt ta. Vĩnh viễn ánh sáng vạn trượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.